Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1352, thần cảnh bên trên. Vũ Văn Xuyên miệng mở đầu, muốn mở miệng ngăn cản, nhưng lại không tốt trực tiếp nhắc nhở. Dù sao hiện dưới tay như vậy nhiều người mã xông lên. Người nhưng mở miệng đem thống soái cho gọi trở về. Đây coi là sao vậy sự việc. Đến thời điểm quân tâm nhất định đại được ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, cũng chỉ có thể là tùy ý nguyên võ xông lên. Bất quá trong lòng vẫn là ở chờ đợi. Hy vọng nguyên võ có thể quá nhiều chống đỡ một hồi. Nếu như có thể theo Tiêu Nhiên liều cái tương xứng. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Chỉ cần có thể kiên trì 2 canh giờ. 12 đường tuần tra sứ thì sẽ lục tục trở về. Đến thời điểm lại nghĩ đối phó Tiêu Nhiên liền ung dung nhiều. Nhưng mà, hắn ý nghĩ trong lòng vẫn không có triệt để hạ xuống. Mi mắt rồi đột nhiên trợn to. Đầy mặt khó có thể tin. Ở trong mắt hắn, nguyên võ xông lên sau. Liền trực tiếp nhất đao hướng về Tiêu Nhiên chém thẳng quá khứ. Một chiêu này, nguyên võ có thể nói là dùng tới toàn lực. Cho dù là bán thần cảnh hậu kỳ võ giả cũng tuyệt đối không dám gắng đón đỡ. Nhưng là Vũ Văn Xuyên nhìn thấy quan hệ. Hắn nhìn thấy Tiêu Nhiên chỉ tiện tay vung một hồi trường thương. Liền trực tiếp đem Vũ Văn Xuyên trường đao trong tay cho đánh bay. Sau đó lại chưa kịp phản ứng trước. Lần thứ hai nhất thương quét ngang qua. Xì xì, một cái hô hấp không tới. Nguyên võ liền trực tiếp thi thể chia lìa. Thân thể còn nương theo quán tính hướng về Tiêu Nhiên xông tới. Bất quá lại bị Tiêu Nhiên tùy ý một chân đạp bay đi ra ngoài. Mà cái đầu kia, nhưng là trực tiếp rơi xuống đất dưới những cận vệ quân kia đội ngũ bên trong. Sợ đến này một đám nhân mã trong nháy mắt hoảng loạn không thể tả. Mà đổi thành một bên cận vệ quân, đã vọt tới Tiêu Nhiên trước mặt, lại bị trước mắt cái này đột nhiên phát sinh một màn cho kinh hãi đến. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên tất cả đều quên công kích Tiêu Nhiên. Bọn họ quên, Tiêu Nhiên có thể không có quên. Chỉ thấy Tiêu Nhiên trường thương trong tay như rồng, điên cuồng hướng về bốn phía khuếch tán. Chỉ là một sát na, hơn 10 người liền thổ huyết bay ngược ra ngoài. Nhất kích chém giết hơn 10 người. Tiêu Nhiên nhưng là căn bản chưa ngừng. Hướng về trong đám người điên cuồng đẩy mạnh. Chỉ cần là bất kỳ tới gần Tiêu Nhiên người bên cạnh. Tất cả đều ở Tiêu Nhiên cuồng bạo công kích đến bị mất mạng. Thời gian nháy mắt, những cận vệ quân kia liền từ đánh mạnh trạng thái hóa thành điên cuồng chạy trốn trạng thái. Mấy người càng là đại hống đại khiếu hướng về xa xa chạy đi. Tự hồ sợ chạy chậm sẽ bị Tiêu Nhiên giết. Hoàng quan hệ, tả lộ hữu lộ cấp tốc tách ra tổ đội, lấy linh nỗ hỏa lực áp chế. Thì nhạc Xerox hét lớn một tiếng. A, tả lộ cùng hữu lộ hai đội thống soái đều là khó có thể tin ngẩng đầu nhìn đến. Trong ánh mắt còn có kinh ngạc lưu giữ ở. Ta nói không nghe sao? Nhanh, thì nhạc Xerox hét lớn một tiếng. Trong ánh mắt tràn ngập sát cơ. Hai người biết rõ lại tiếp tục trì hoãn. Nói không chắc hai người bọn họ trước hết bị thi nhạc Xerox cho chém. Nào dám có nửa điểm do dự. Trong nháy mắt lùi lại. Cũng nhanh chóng tổ chức nhân mã hướng về hai bên lui lại hình thành hình nửa vòng tròn phương trận. Đem Tiêu Nhiên cho kiện hàng ở bên trong. Mà Tiêu Nhiên cũng biết rõ những người này mục đích. Nhưng hiện ở Tiêu Nhiên cũng sẽ không chạy trốn. Không nói Tiêm Lộ mọi người còn tại Thiên Cung. Dù cho không ở, hắn cũng phải tìm Vũ Văn Xuyên mọi người phiền phức. Hơn nữa một khi thoát ly đoàn người, nhất định bị những người này lấy linh nỗ áp chế đứng lên. Tuy nhiên Tiêu Nhiên không sợ những này linh nỗ công kích. Nhưng chung quy là một cái phiền phức. Chỉ là, khiến cho Tiêu Nhiên tuyệt đối không ngờ rằng là, hắn còn ở trong đám người trắng trợn đồ sát thời điểm. Chu vi dày đặc tiếng xé gió nhưng là đã vang lên. Bốn phía, những người tổ trận nhân mã, dĩ nhiên không kiêng dè nữa bên cạnh quanh thân những cận vệ quân kia đồng bạn. Bay thẳng đến Tiêu Nhiên ở chỗ đó phương tiến được không khác biệt công kích. Trong phút chốc, vô số đạo tiếng kêu thảm thiết cùng với thất kinh thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Tiêu Nhiên thậm chí nhìn thấy những cận vệ quân kia khó có thể tin cùng với không cam lòng ánh mắt. Mặc bọn họ suy nghĩ nát óc, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Nguy hiểm không phải đến từ Tiêu Nhiên, mà là tới từ bọn họ đồng bạn. Tiêu Nhiên đáy lòng phát lạnh. Những người này đối xử người mình mã còn như vậy. Đối xử những người khác bây cơ muốn mà biết rõ. Nếu là nói trước kia Tiêu Nhiên muốn hoàn thành kiếm thần phong thanh dương nhiệm vụ kia, đáy lòng còn có một tia tia khúc mắc nói. Như vậy vào đúng lúc này, đã là lại không bất kỳ khúc mắc. Cuồng bạo tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên. Nhưng là Tiêu Nhiên trong tay không ngừng xuất hiện từng luồng cuồng bạo pháp lực viên. Cầu, những pháp lực này là bị Tiêu Nhiên trong nháy mắt áp xúc đứng lên. Sau đó bay thẳng đến bốn phía những người phát ra công kích nhân mã ném ra ngoài. Cũng cùng lúc này, Tiêu Nhiên phải trường thương trong tay. Nhưng là bỗng nhiên ở quanh thân vẽ ra một đạo cự đại vòng tròn. Ở trường thương đỉnh đầu, to bằng nắm tay điểm đen xuất hiện. Trực tiếp cắt ra không khí kéo cự đại vù tiếng vang. Mũi thương xẹt qua vị trí. Càng cũng xuất hiện bao quát một trượng đen nhánh vết nứt. Những này vết nứt là Tiêu Nhiên lấy pháp lực mình mạnh mẽ xé ra. Từng luồng không gian loạn lưu trong nháy mắt không bị khống chế hướng về bốn phía. Khuếch tán ra, cho dù là Tiêu Nhiên, cũng phải thi pháp tới. Hầu như ở Tiêu Nhiên hoàn thành tất cả những thứ này đồng thời. Những người linh nỗ bắn ra mũi tên dĩ nhiên đi tới. Bất quá vừa vặn lúc này hư không loạn lưu xuất hiện. Trong nháy mắt đem anh dũng mũi tên cho quấy thành hỗn loạn. Phần lớn cũng bị hư không liệt phùng cho hút đi vào. Còn lại những người, Tiêu Nhiên tiện tay đánh ra mấy cái chưởng liền làm hao mòn sạch sành xanh. Mấy chục ngàn nhánh mũi tên, trừ cận vệ quân tự thân trả giá mấy trăm đầu tánh mạng ở ngoài. Liền Tiêu Nhiên góc áo đều không có đụng tới. Bên cạnh, những người vây công Tiêu Nhiên cận vệ quân từng cái há to mồm. Đầy mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Nhiên. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy công kích thủ đoạn. Mấy vạn người đồng thời lấy linh nỗ công kích. Thậm chí ngay cả đối phương góc áo đều không có đụng tới. Cái này còn sao vậy đánh. Khác sững sờ. Tiếp tục công kích. Vũ Văn Xuyên đại tiếng quát vang lên. Hắn trên trán đã tuôn ra một tầng dày đặc mồ hôi hột. Nếu biết Tiêu Nhiên cường hãn đến mức độ như vậy, hắn ở vừa nãy liền trực tiếp rời đi. Muốn chết, Tiêu Nhiên ánh mắt phát lạnh. Cái này Vũ Văn Xuyên lại nhiều lần làm hắn. Tiêu Nhiên trước không thể trả thù đó là không tìm được thời cơ. Hiện ở nếu tìm tới thời cơ, có thể sẽ không bỏ qua. Những người kia mũi tên bị Tiêu Nhiên ném đến hư không qua. Căn bản không thể thu hồi. Lại từ đầu lấy tiễn nhét vào lại muốn lãng phí một chút thời gian. Dù cho những người này nghiêm chỉnh huấn luyện, điểm ấy thời gian cũng đã đầy đủ Tiêu Nhiên làm rất nhiều chuyện. Chỉ thấy này bị Tiêu Nhiên ném ra mấy cái đạo pháp lực viên cầu trong nháy mắt nổ tung. Bỗng dưng trực tiếp xuất hiện một vài trượng lớn nhỏ vết nứt không gian. Những người vết nứt không gian xung quanh cực không ổn định. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể đổ nát giống như vậy. Đầy đủ 5 cái vết nứt không gian xuất hiện. Trực tiếp để chu vi những người kia trong nháy mắt đại loạn. Điên cuồng hướng về phía sau đẩy ra. Mà Thi Nhạc Xerox mấy người cũng là vội vã lui lại. Ở linh giới muốn tê liệt không gian không phải là không được. Nhưng ít ra Thi Nhạc Xerox không làm được. Thậm chí Phong Linh Đại Nhân muốn xé ra hư không. Cũng phải tiêu hao rất đại lực khí. Càng khỏi nói xem Tiêu Nhiên như vậy đơn giản như vậy tê liệt hư không. Có thể đơn giản như vậy tê liệt hư không? Hơn nữa Tiêu Nhiên lúc trước bày ra mạnh mẽ thủ đoạn. Tiêu Nhiên tu vi, cơ hồ là trong nháy mắt vô cùng sống động. Ngươi là thần cảnh bên trên lưu giữ ở. Thi Nhạc Xerox trừng lớn ánh mắt. Thần cảnh chính là hiển thánh cảnh đỉnh phong sau khi một cái cảnh giới nhỏ. Còn càng cao hơn, bọn họ nhưng là căn bản không biết rõ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1353, chém giết điên cuồng. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.